Chiến thần cuồng phong, chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 208 yên tĩnh nhiên tĩnh chết người bên trong nhà họ Hạng to lớn không có một tiếng động, gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cái kết của cuộc đọ sức này vượt qua cả sự mong đợi của mọi người. Dù là nhà họ Hạng hay những vị khách được mời, họ đều nhận được nhìn sự chấn động chưa từng có, một lúc lâu sau vẫn chưa thể lấy lại cảm xúc. Không thể nào dùng từ ngữ để diễn tả cảm giác của họ vào lúc này. Một chiêu dường như, không chớp mắt, của Tần Vũ Phong trực tiếp đập mạnh Hạng Hồng Vũ xuống đất. Mặt đất xung quanh vỡ vụn từng những vết nứt như mạng nhện. Hạng Hồng Vũ, người vừa mới bất khả chiến bại, giờ đang chảy máu hấp hối, giống như một con chó sắp chết. So đấu quyền thế, hắn thua Tần Vũ Phong, mà là một lính võ trang hiếu chiến nhất, anh ta lại bị đánh bại một lần nữa. Tuy nhiên, đến đây vẫn chưa kết thúc. Cóp, cóp, cóp, Tần Vũ Phong sải bước đi về phía trước, nhìn Hạng Hồng Vũ trịch thượng, lạnh lùng hỏi. Hạng Hồng Vũ, anh chỉ là ếch ngồi đáy giếng, dương dương tự đắc. Hiện tại chắc anh đã biết núi cao còn có núi cao hơn rồi chứ. Trong mắt tôi, anh chỉ là con kiến nhỏ bé mà thôi. Những lời này hoàn toàn đánh bại sự phòng bị tâm lý cuối cùng của Hạng Hồng Vũ. Tuyệt vọng, kinh hoàng, sợ hãi, vô số cảm xúc tiêu cực điên cuồng như kéo anh ta vào hố đen của vòng xoáy. Nhất thiễn xuyên tâm, từ lâu, Hạng Hồng Vũ vốn là thiên chi kiêu tử, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, hầu như không gặp trở ngại nào. Nhưng hôm nay, dưới cái nhìn của đám đông bị tát vào mặt khiến anh ta bi phẫn gần chết. Hộc hộc hộc, tại sao, anh chỉ là một thương nhân, tại sao có thể sai khiến chủ tịch thành phố Dương Hải? Tại sao có thể có loại sức mạnh như này? Tôi rõ ràng là nhà vô địch chiến đấu của toàn quân, là thiên hạ đệ nhất. Tại sao tôi đánh không lại anh, đến cả một chiêu cũng chưa kịp đánh? Hạng Hồng Vũ tuyệt vọng hét lên, hỏi rõ sự nghi ngờ trong lòng mình. Nếu đã trải qua một trận chiến khốc liệt mà không may bị Tần Vũ Phong đánh bại, vậy thì anh ta cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, anh ta đã thực sự bị đánh gục bởi một chiêu thôi. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Tần Vũ Phong, dường như hắn vẫn chưa dùng hết sức lực. Sự chênh lệch về sức mạnh này khiến anh ta thực sự không thể chấp nhận được. Hừ, Tần Vũ Phong cười lạnh, giơ chân dẫm lên đầu Hạng Hồng Vũ. Dường như coi đầu của anh ta là bàn cực kỳ tùy tiện. Nhục nhã vô cùng, đạp, Hạng Hồng Vũ trước kia độc đoán vô song, nhưng bây giờ Tần Vũ Phong độc đoán hơn hẳn gấp trăm ngàn lần. Hạng Hồng Vũ, nếu anh là số một thế giới, thì tôi là ông trời, giọng nói cao vút và mạnh mẽ của Tần Vũ Phong vang lên khắp sảnh, chấn động lòng người. Các vị khách nhìn anh, với vẻ mặt đầy kính sợ và sùng bái. Hôm nay, họ đã chứng kiến sự sụp đổ của thiếu gia nhà họ Hạng, mà họ cũng đã nhìn thấy bộ mặt thật của chủ tịch Phong Vân. Phong hoa tuyệt đại, có 102, nhân vật anh hùng như vậy thử hỏi trên thế giới. Có thể có mấy người, Hạng Hồng Vũ, đánh anh trọng thương, coi như ân oán trước đây sẽ xóa sạch đi. Nhưng sau này nếu anh dám giả mạo cường giả lạm dụng quyền lực, đừng trách tôi tàn nhẫn. Sau những lời nhẫn tâm Tần Vũ Phong nói ra, anh xoay người bước ra ngoài, để lại cho mọi người bóng lưng lạnh lùng và độc đoán. Này, sau ngày hôm nay, Dương Hải thay đổi rồi. Thôi, một số người không khỏi thở dài. Từ nay, chỉ có một, ông trời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Dương Hải đó không phải là người giàu nhất nơi này, Đường Thiên Bá cũng không phải chủ tịch thành phố Tạ Đông chính, mà là chủ tịch Phong Vân. Cho đến khi Tần Vũ Phong bỏ đi, người nhà họ Hạng mới phản ứng lại, lập tức lao vào cứu Hạng Hồng Vũ. Chỉ là Hạng Hồng Vũ bị thương khắp người, gãy hơn chục cái xương, ngay cả với những thiết bị y tế tối tân nhất, anh ta cũng cần phải hồi phục trong thời gian dài. Cách chương.